Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, nguyên lai là dạng này. Sách này là một bản sách không tên, bìa là màu đen, không có tên sách, cô Phi Yến ngay từ đầu cũng không có thấy rõ ràng. Nàng tiện tay bỏ trên bàn, lại lục lọi rất lâu, cuối cùng mò tới cây châm lửa, đem ngọn đèn đốt. Mà liền, tại dầu đèn sáng lên một khắc này, nàng nhìn rõ ràng quyển sách này, một chút liền nhận ra cái này là mình cùng quân cửu thần đại hôn đêm kia nhìn qua. Sách, mặc dù, nàng thì nhìn qua một tờ, nhưng là, cái kia một tờ là đủ để cho nàng, cả đời đều khó mà quên được, đó là một đôi nam nữ trần truồng thân thể ôm nhau, mà hôn hình ảnh. Có thể nói hoạt sắc sinh hương, lúc ấy, hai người thân phận còn không rõ, nàng thế nhưng là bị quân cửu thần, lừa gạt cưới, nhìn thấy cái kia một tờ về sau, lập tức đem quyển sách này đập, quân cửu thần trên mặt, còn mắng hắn một trận. Bây giờ nghĩ đến, nàng vẫn có, chút đau lòng quân cửu thần, dù sao sách này cũng là quân cửu thần thả, nghĩ đến đây. Cô Phi Yến nhịn không được trộm cười lên, nàng liền tranh thủ sách kia thu hồi đi, đóng lại ngăn kéo, nàng xoay người, muốn đi, nhưng lại đột nhiên dừng lại, nàng tròng mắt lăn lông lốc xoay, một tái, rất nhanh liền lại xoay người sang chỗ khác, đối mặt ngăn kéo, giống như có thể nhìn xem, nàng tự lẩm bẩm, do dự chốc lát, liền lại mở ra ngăn kéo. Thế nhưng là, nhìn, sách kia, nàng rồi lại làm lên đấu tranh tư tưởng, đây là cho hắn nhìn, không phải cho ta đi, hắn nhìn cùng ta nhìn, lại không khác nhau, không được, ta không thể làm loại chuyện xấu này, hắn nhìn rồi không, chúng ta đều, dù sao ta đều là người của hắn, nhìn xem, cũng không sự tình, không được hay sao, ta không thể háo sắc như này. Thế nhưng là, hắn có thể nhìn, vì sao ta không thể nhìn? Ngoặc kép chấm chấm, một phen sau thiên nhân đại chiến, cô Phi Yến lại đem ngăn kéo đóng lại. Thế nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là không chết tâm, tay nàng liền theo tại ngăn, kéo bên trên, hồi lâu đều không có thả ra. Tiếp tục vòng thứ hai thiên nhân, giao chiến, cuối cùng. Nàng rốt cục là một cái quyết định, cũng chỉ nhìn ba trang, nhìn qua ba trang về sau, coi như không biết quyển sách này còn giấu ở chỗ này, mãi mãi cũng không động vào. Một hạ xuống quyết định, cô Phi Yến cực nhanh rút ra ngăn kéo, xuất ra sách, đen nhỏ đến, nàng vốn là muốn lật ra, có thể nghĩ lại, liền nằm xuống lại, trên giường. Nàng đem sách không tên thả ở trên giường, mặc dù khe khẽ cười, nàng thầm, nghĩ, quân cửu thần hư hỏng như vậy, có bao nhiêu là cái này bên trên học được, đâu, nàng phảng phất sắp thăm dò đến phu quân cảm thấy khó xử bí mật nhỏ. 10. Phần khẩn trương, rốt cục, nàng khẽ cắn đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng lật ra trung gian một tờ, làm. Hình ảnh đập vào mi mắt, nàng trong phút chốc liền ngây ngẩn cả người. Cái này, ba, nàng vội vã đậy lại sách không tên, cả khuôn mặt ngừng lại là ửng đỏ một mảnh, lại cấp tốc lan tràn đến hai lỗ tai. Cái này, nàng nhìn thấy cái gì? Nàng vô ý thức bưng kín ngực, nàng hô hấp dồn dập, tâm phanh phanh phanh cuồng, loạn, rất có nhảy ra ngực xu thế. Giữa nam nữ vậy mà có thể như thế. Nàng bị kinh hãi lấy, nàng nhìn chằm chằm sách không tên nhìn, hô hấp và nhịp tim vẫn không có bình phục lại đi. Qua một hồi lâu, nàng trong mắt chấn kinh dần dần thối lui, chiếm lấy là tò mò, nàng trong mắt lại bắt đầu đảo quanh quay vòng lên. Rốt cục, nàng lại một lần lật sách không tên. Lần này nàng lật đến đặc biệt cẩn thận, từng ly từng tí, đặc biệt chậm, làm trang sách từng chút bị lật ra, hình ảnh từng chút lộ, ra thời điểm, nàng khẩn trương đến tim đều nhanh nhảy ra ngực. Một trang này, cũng không phải là nàng vừa mới lật xem cái kia một tờ. Nhưng là, hình ảnh so, vừa mới cái kia một tờ càng làm cho người ta thêm mặt đỏ tới mang tai. Nàng cắn môi, cặp kia mắt to ngập nước trợn to tròn vo, viết đầy ngượng ngùng, hiếu kỳ, khẩn trương, nàng ánh mắt từng điểm một di động, hình như có do dự, có thể cuối cùng vẫn rơi vào khó khăn nhất miêu tả vị trí. Nàng nhịn không được thì thào lên tiếng, trời à, nguyên lai, cái này, đây mới là xuống không được giường nha. Cố Nam Thần, ngươi tên lường gạt này. Nàng liền là từ tờ thứ nhất bắt đầu nhìn lên, từng tờ nghiêm túc lật, nhìn sang, mỗi lần nhìn thấy không cách nào tưởng tượng hình ảnh, nàng không phải bưng mắt, chính là khép sách lại, thế nhưng là cho dù như thế, nàng hay là tại lần lượt bưng mắt cùng khép sách lại ở giữa, đem nguyên một bản sách, không tên cho lật hết, cuối cùng, nàng khép lại sách không tên. Nhổ ngụm chọc khí, cả người sững sờ, nhưng mà, ngay lúc này, cửa ngoài truyền tới tiếng bước chân, cô Phi Yến tỉnh, táo lại, hoảng, liền tranh thủ đem sách không tên thả lại trong ngăn kéo đi. Giấu kỹ, sau đó trốn trên giường vờ ngủ, chăn mền đều quên muốn đóng, Tĩnh Vương phủ tòa này tẩm điện cực lớn, bọn họ phòng ngủ tại bên trong cùng, một gian. Có thể không trải qua thông báo liền đến nơi đây chỉ có quân cửu thần. Quân cửu thần qua trước khi đến liền hỏi thăm qua. Biết rõ cô Phi Yến. Ngủ một ngày, hắn gặp trong phòng đốt đèn. Liền trực tiếp đẩy cửa vào. Nhưng, mà, nhìn thấy cô Phi Yến còn ngủ ở trên giường. Hắn liền thả nhẹ bước chân. Chậm rãi đến gần, trong phòng quá an tĩnh. Cho dù quân cửu thần bước chân rất nhẹ, cô Phi Yến vẫn là nghe rất rõ, biết rõ tại hắn tới gần, nàng vừa mới làm xong tặc, hay là cái háo sắc tặc, tâm tình thật sự sốt sắng, đều không thế nào nghĩ đối mặt, quân cửu thần, thế là, nàng quyết định vờ ngủ đến cùng, quân cửu thần làm sao biết đã xảy ra cỡ nào, nghiêm trọng, sự tình. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thay cô Phi Yến đắp chăn, sau đó nhẹ nhàng tại môi nàng, mổ hôn, mới xoay người đi thay quần áo, làm quân cửu thần đi đến một bên sau tấm bình phong. Cô Phi Yến mới vụng trộm, thở dài một hơi, vụng trộm mở mắt hướng bình phong bên kia nhìn lại, mặc dù bình phong che cản quân cửu thần đại bộ phận thân thể. Nhưng là, cô Phi Yến hay là từ bình phong bên trên bóng dáng đem hắn nhất cử nhất động thấy vậy. Đặc biệt rõ ràng, lúc này, quân cửu thần vừa mới cởi y phục, thân hình thẳng tắp tinh luyện, dù là chỉ là bình phong bên trên một hình bóng, đều hấp dẫn không cách nào hình. Dung, cô Phi Yến không tự giác mở to hai mắt nhìn, đều quên mình ở vờ ngủ. Lần thứ nhất ý thức được bản thân cái này ôn nhu ảnh ca ca vóc người đẹp nhìn thấy, làm cho người mê muội, làm quân cửu thần gỡ xuống choàng tại bình phong bên trên áo ngủ. Cô Phi Yến, cái này mới tỉnh hồn lại, vội vã thừa cơ quay người, lưng đối với hắn, nhắm mắt lại, quân cửu thần đi từ sau tấm bình phong đi ra, tán dưới tóc đen, lấy một thân rộng rãi áo ngủ, vạt áo nửa mở, cơ văn rõ ràng lồng ngực như ẩn như hiện, thiếu xưa nay nghiêm túc, cả người hắn trở nên gợi cảm mà lười biếng, nhiều mấy phần thành thục nam nhân vị. Hắn thổi tắt ngọn đèn, sau đó tại cô Phi Yến phía sau nằm nghiêng dưới, đại thủ một thân, liền ôm cô Phi Yến vòng eo, đưa nàng ôm vào trong ngực. Hắn vốn chỉ là ôm, thế nhưng là, nghĩ cùng mụ mụ đêm qua nói, khóe miệng của, hắn liền có chút dương lên, đồng thời đùi thon dài chậm rãi dây dưa cô Phi Yến hai chân, phảng phất muốn đưa nàng cả người đều giấu vào ngực mình đi. Động tác như thế, cũng không phải lần đầu tiên. Thế nhưng là, giờ này khác, này cô Phi Yến tâm tình lại là hoàn toàn không giống. Nếu là ngày trước, nàng phát giác được hắn ôm nàng, chắc chắn sẽ quay người chui trong ngực hắn. Thậm chí sẽ giống bạch tuộc một dạng hai chân trèo ở trên người hắn. Mà, bây giờ, trong đầu của nàng tràn ngập tất cả đều là cái kia trong sách không? Tên hình ảnh, vung đi không được, nàng thậm chí cảm thấy đến bọn. Hắn hiện tại tư thái cùng cái kia trong sách cái nào đó hình ảnh rất tương tự. Ngay tại cô Phi Yến vừa khẩn trương, lại khống chế không nổi suy nghĩ lung tung thời điểm, quân cửu thần đột nhiên tại nàng phần gáy nhẹ nhàng ấn một hôn, cũng không có lập tức thả ra. Cô Phi Yến không kịp chuẩn bị, lập tức giật cả mình. Lần này, quân cửu thần đã nhận ra nàng dị dạng. Hắn dừng lại, hết chương.